1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, đằng không. Lão Ngũ một bộ thái độ thờ ơ, dù sao chính nàng vốn là có lưu khoản, mặc dù không đủ mua xe máy, thế nhưng không ít, huống chi đại tẩu, lão nương, đại tỷ cũng len lén cho nàng lấp tiền. Lão Ngũ muốn đi, không nỡ lão Ngũ không chỉ là Vương Ngọc Lan, liền Lý Triệu Khôn đều có chút cảm giác khó chịu, ở bên người Kít cha đã quen, đột nhiên rời đi, để người nhất thời rất khó thích ứng. Lão Ngũ xuất phát một ngày này, Lý Hòa lái xe, người một nhà đều đi ra nghỉ đưa. Ở phi trường, Vương Ngọc Lan lôi kéo tiểu khuê nữ tay, làm sao đều bàn giao không đủ. Thế nhưng là lại có thể bàn giao cái gì đâu, đơn giản là đói bụng ăn cơm, lạnh thêm áo, hảo hảo đọc sách, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Lý Hòa cũng ở bên cạnh bàn giao hai câu, lão Ngũ vẫn là chưa phản ứng hắn. Lý Hòa đành phải đem một chương danh thiếp đưa cho nữ bảo an. Đây là ta, Quách tiểu thư, còn có Vu tiên sinh, vừa có việc liền gọi điện thoại. Làm phiền các ngươi, lão Ngũ cuối cùng vẫn tại Vương Ngọc Lan lưu luyến không rời trong ánh mắt. Vào đăng ký khẩu, ai, đều đi, nàng đột nhiên lại nhớ lại nàng bốn khuê nữ. Bốn khuê nữ lúc trước chính là nàng dạng này đưa tiễn. Lý Hòa nói, là ra ngoài học được bản sự, không cần lo lắng, hắn ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, chính là để lão Ngũ tại thế gian này đi một chút. Nhìn xem không giống phong cảnh nhân sinh, đọc sách chênh lệch coi như xong, tầm mắt tuyệt đối không thể so sánh người chênh lệch, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lý Triệu Khôn đối với nhi tử có chút bất mãn, làm cái gì quyết định đều là đem hắn cái này đường đường chính chính nhất ra chi chủ cho bỏ qua một bên, thậm chí liền cái thương lượng đều không có, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Lý Hòa nói, vậy ngươi để ta làm sao bây giờ? Lý Mai cũng ở một bên nói, đúng vậy a, cũng không thể để nàng giống như ta đi. Tại nông thôn đợi cả một đời bảo đảm không có gì tiền đồ. Nàng có khi đang nghĩ, nếu là không có đệ đệ, nàng hiện tại rối bời thời gian gặp qua thành bộ dáng gì? Đoán chừng chính là không có đầu. Vì lẽ đó, từ đối với Lý Hòa tín nhiệm, Lý Hòa nói cái gì, nàng hiện tại cũng là ủng hộ, có thể nói là có chút mù quáng, tỉ như đem con ruột đưa đến nơi này đến đọc sách. Đây là đến xuống bao lớn quyết tâm. Trong đêm, Lý Hòa lăn qua lộn lại ngủ không được. Hà Phương hỏi, thế nào, vẫn là đang suy nghĩ lão Ngũ sự tình. Lý Hòa nói, ân, hắn cũng không thể nói. Hắn đột nhiên phát hiện, hơi nhớ chiêu đệ, ngẫu nhiên nhớ lại, nhưng như cũ tốt đẹp như vậy. Cái này tưởng niệm tới không hiểu thấu, tới không có đầu mối. Hắn rõ ràng chỉ là đang nghĩ ra sự, vốn cho là, hắn đối chiêu đệ cảm giác, hoặc nhiều hoặc ít sẽ yếu bớt một chút. Bây giờ lại là biết, chiêu đệ ở trong lòng địa vị, nhưng là như thế nào cũng sẽ không cải biến. Rút ra một điếu thuốc cho điểm lên, kéo màn cửa sổ ra, nhổ một ngụm khói mù, một chút ra bên ngoài mà trông, ánh trăng chiếu rọi rậm rạp xanh tươi rậm rạp, chiếu rọi phập phồng sóng biển, chiếu rọi thôn nhỏ ưu mỹ phong quang. Hắn dứt khoát đứng dậy, dép lê cùng áo sơ mi cũng không mặc, chỉ là ăn mặc quần cộc tử tại trên bờ biển tản bộ. Bộ óc càng ngày càng loạn, từ đầu đến cuối không được thông suốt. Lý lão bản, Đinh Thế Bình từ phía sau tới. Ngươi còn chưa ngủ? Lý Hòa cười hỏi. Lão bản không ngủ, ta làm sao ngủ? Thôi đi, ngươi lại không bắt ta tiền lương. Lý Hòa đem trong tay tàn thuốc vứt bỏ, theo thói quen đạp đạp, sau đó nói, đi thôi, trở về đi ngủ, sáng sớm ngày mai lên đi Phổ Giang. 88 tầng nhà chọc trời xây thành, lập tức đem kim lộc địa sản đẩy lên trong nước tin tức đầu đề. Ngô Thục Bình cái này luôn luôn không có danh tiếng gì nữ nhân triệt để nổi danh. Trung Quốc thứ nhất cao lầu, châu Á thứ nhất cao lầu, thế giới thứ năm cao lầu. Trên báo chí nói, cái này vĩ đại kiến trúc tác phẩm, chứng kiến không chỉ là nhân loại thế kỷ 21 tại kiến trúc cùng người cư hoàn cảnh lĩnh vực không ngừng truy cầu, cũng chứng kiến lấy Trung Quốc cái này văn minh Đông Phương cổ quốc không ngừng đi hướng mở ra lịch sử tiến trình, lập tức trở thành phổ giang mang tính tiêu chí kiến trúc. Tại tương đối dài thời kỳ bên trong, cũng sẽ thành tham quan du lịch điểm nóng địa khu, nhưng là nhất làm cho người hiếu kỳ chính là, từ đầu đến cuối vẫn chưa có người nào biết tòa này đại lâu tên. Người có danh tự, cao ốc cũng phải có danh tự. Từ xưa tới nay, tất cả mọi người theo thói quen trực tiếp xưng là nhà chọc trời. Tại rất nhiều hạng mục trên văn kiện đánh dấu cũng chỉ là Kim Lộc Địa Sản mới xây cao ốc công trình hạng mục, không ít người đều hỏi Kim Lộc Địa Sản trưởng môn nhân Ngô Thục Bình. Thế nhưng là Ngô Thục Bình chính mình cũng không biết, mệnh danh quyền trong tay Lý Hòa, chính nàng nhiều lần truy hỏi, Lý Hòa đều chưa từng nói qua, chỉ nói là suy nghĩ một chút. Lý Hòa đứng tại 88 tầng tầng cao nhất nhìn xuống. Nói lên cao sẽ sinh ra hào tình vạn trượng đều là gạt người. Hắn trong lúc bất chi bất giác đều sẽ có một loại nhảy đi xuống đến xúc động. Hắn tuyệt đối không có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Đây cũng là một loại nhục thể mất khống chế cảm giác. Coi là cánh tay lay lay liền có thể đằng không bay lên. Hắn tạm thời đem nó quy kết làm, trong thân thể tồn tại một loại nào đó, muốn phá hư, thần bí khuynh hướng. Cùng nhà chọc trời so sánh, bốn phía đều chỉ có thể xem như nhà trệt. Phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, mênh mông bát ngát thiên địa, cao thấp kiến trúc dưới ánh mặt trời tốt tình huống dưới cũng chỉ là loáng thoáng tại tầng mây bên. Trong có thể lộ cái đầu, Lý tiên sinh. Ngô Thục Bình đứng tại Lý Hòa bên người, thận trọng nhắc nhở, "A, không có ý tứ." Lý Hòa lấy lại tinh thần, liền chênh lệch đại lâu tên, số 5 chính là hoàn thành nghi thức, làm chữ nhãn hiệu cần thời gian 1 tuần, về thời gian đã phi thường vội vàng, cho Ngô Thục Bình thời gian đã không nhiều, huống chi hạng mục này là nàng toàn bộ tâm huyết, những năm này nàng cái gì cũng không làm. Chưa thời gian trang điểm, chưa thời gian yêu đương, một lòng đều tại hạng mục này lên, dung không được một điểm sai lầm, liền gọi Kim Lộc cao ốc đi. Lý Hòa rốt cục hạ quyết tâm, không quản nhà này cao ốc vì ai xây lên, giờ phút này đều đã không có ý nghĩa. Được rồi, Lý tiên sinh, Ngô Thục Bình thở dài một hơi, Tân Thua Thiệt là một cái bình thường danh tự. Nàng thật sợ hãi Lý Hòa nửa đường dạy yêu thiêu thân. Lấy cái giở khóc giở cười danh tự. Lý Hòa đột nhiên hỏi. Tầng này cho mướn sao? Cho thuê gần càng khách sạn. Quên đi, Lý Hòa ngẫm lại. Cũng không phải nhất định phải ở đây làm việc. Địa đại tập đoàn văn phòng hắn trước thích hợp đi. Kiến công kiến đoàn Trương Bồi Lâm nghe nói ngươi đến. Muốn mời ngươi ăn cơm. Lý Hòa lắc đầu, cười nhìn xem nàng, từ giờ trở đi, ngươi chính là nhân vật chính, đây là ngươi sân khấu, ta chỉ là cái người qua đường, ta ngay tại phía dưới nhìn xem là được. Lý tiên sinh, ta, đây là ngươi nên được. Lý Hòa đánh gãy nàng, ta đến cảm ơn ngươi, ngươi làm rất tốt, tiếp tục cố lên, lần này tham gia hoàn thành nghi thức rất nhiều người. Có trung ương cùng thị ủy lãnh đạo, ta sợ, Ngô Thục Bình sợ hãi cấp bậc của mình không đủ, ngươi quên thân phận của mình rồi, ngươi là Kim Lộc Địa Sản chủ tịch, là Lục Gia Miệng Địa Sản nữ vương, là trục tỷ tài sản xí nghiệp trưởng môn nhân. Lý Hòa cười khích lệ nói, thậm chí 100 tỷ, đều là hoàn toàn khả năng, tạ ơn Lý tiên sinh. Ngô Thục Bình chưa từng có kích động như vậy qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,